Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ giọng gọi thế nhưng đều không nghe thấy tiếng đáp lại. Đi tới chỗ vệ sinh của Phật Lý Khắc, cô mới phát hiện Phật Lý Khắc như bị tiêu chảy. Phật Lý Khắc. Rửa sạch nhà vệ sinh, cô trở về phòng tiếp tục tìm con chó. Cuối cùng thấy nó nằm cuộn tròn dưới góc bàn, đôi mắt suy yếu mở ra nhìn cô. Bộ dáng không hề nhúc nhích, làm cho tim La Thành Nhạc đập thật nhanh. Cô chạy nhanh đến ôm lấy Phật Lý Khắc vào trong lòng. Chú chó nhỏ đã không còn hoạt bát hiếu động như trước, chỉ suy yếu thở dài như nói với cô, nó không khỏe. Đây quả thật làm cho La Thành Nhạc sợ hãi. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, cô hy vọng đây là Đồng Hoài Sướng gọi tới, thế nhưng cô lại hy vọng hắn có thể giúp mình. Xin chào. Em đã về. Thật đúng là hắn gọi tới. Đồng Hoài Sướng không yên tâm cô cùng Robert ra ngoài ăn cơm, cho nên cố cưỡng ép mình không được gọi cho cô. Dằn vặt vất vả lắm, bây giờ hắn mới dám bấm điện thoại. Hắn cũng không muốn nói gì với La Thành Nhạc, chỉ là muốn xác định cô đã về đến nhà hay chưa. Như vậy tối nay hắn mới có thể ngủ ngon giấc. Nhưng điện thoại vừa được bắt, hắn cảm thấy thanh âm của La Thành Nhạc như phát run, giọng điệu rõ ràng là không bình thường. Có chuyện gì sao? Phật Lý Khắc hình như xảy ra chuyện. Mới vừa mở miệng, nước mắt của La Thành Nhạc liền rơi xuống, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Em mang nó xuống dưới nhà, anh lập tức qua đó. Vừa nhìn thấy Đồng Hoài Sướng, La Thành Nhạc quả thật như nhìn thấy cứu tinh. Cô vừa khóc vừa kể lại tình huống của Phật Lý Khắc. Cô rất muốn nín khóc, cũng hiểu được chính mình kích động sẽ dọa đến Tuyết Luân. Nhưng tình huống của Phật Lý Khắc bây giờ, cô thật sự không nhịn được. Đồng Hoài Sướng nhìn ra chú chó nhỏ trong ngực Thành Nhạc rất yếu. Trước kia mỗi lần hắn nhìn thấy Phật Lý Khắc, nó luôn rất vui vẻ không ngừng vẫy đuôi với hắn. Bây giờ nó rõ ràng không ổn. Hơn nữa, La Thành Nhạc vừa lên xe, Phật Lý Khắc liền ói ra. Tình huống này khiến cả Thành Nhạc và Tuyết Luân sợ hãi hét lên, hại hắn thiếu chút nữa nhảy ra khỏi xe, chỉ có thể không ngừng an ủi hai người. Sẽ không sao đâu, hai người bình tĩnh nào, Thành Nhạc giúp anh tìm xem bệnh viện nào mở cửa 24 trong ngày. Bởi vì lúc này đã muộn, muốn vào giờ này đến bệnh viện thú y cũng chỉ sợ không gặp được bác sĩ. La Thành Nhạc nghe thấy hắn nói, mở to hai mắt nhìn cuốn sổ trong tay, nhìn thấy trên đó ghi rõ có một phòng khám thú y khám đêm gần Đài Bắc. Tại sao lại có cái này? Cho dù hắn có tìm ngay lập tức cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hiển nhiên Đồng Hoài Sướng vốn có mục đích. Bởi vì Tuyết Luân phải ở cùng anh, cho nên anh tìm kiếm các bệnh viện và các bác sĩ chuyên khoa nhi khám chữa cả ban đêm. Khi đó Phật Lý Khắc đúng lúc nằm dưới chân, cho nên anh cũng tiện thể tìm luôn cho Phật Lý Khắc, để tránh đến lúc cần lại không tìm thấy bệnh viện. Chỉ là thật không nghĩ sẽ đến lúc phải dùng tới nó. Đồng Hoài Sướng không đợi hỏi đã giải đáp thắc mắc cho cô. Lời nói của hắn làm cho La Thành Nhạc rất cảm động. Những cái này trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn Phật Lý Khắc bị cơn nôn mửa hành hạ, vốn dĩ là một chú chó lúc nào cũng mạnh khỏe, bây giờ lại trở nên ốm yếu như vậy. Ngoại trừ sợ đến phát khóc thì căn bản cô cũng không biết mình nên làm cái gì. Nếu Đồng Hoài Sướng không có gọi điện thoại đến, cô nhất định sẽ lúng túng. Chỉ sợ dù có đưa Phật Lý Khắc ra ngoài cũng không tìm thấy bệnh viện. Tìm ra một nhà bác sĩ ở gần đây, cô muốn đến đó thật nhanh. Cô nuôi Phật Lý Khắc lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ gặp phải chuyện này. Mỗi kỳ cô đều dẫn nó đi tiêm ngừa, mỗi tháng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chưa một lần bỏ qua. Thế nhưng bây giờ Phật Lý Khắc lại bị nặng như vậy, cô quả thật lo lắng. Đồng Hoài Sướng tức tốc lái xe đến chỗ bác sĩ gần nhất. Sắc mặt La Thành Nhạc trắng bệch ôm lấy Phật Lý Khắc, cả người cứng ngắc không nói, thậm chí ngay cả lúc bác sĩ hỏi chuyện, cô cũng dại ra, hoàn toàn không có phản ứng. Cũng may còn có Đồng Hoài Sướng, hắn kể sơ sơ qua tình huống một lần. Nhìn con chó nhỏ suy yếu ngay cả đứng cũng không vững, Đồng Hoài Sướng mặc dù lo lắng cũng không có cách nào, chỉ có thể trở thành trụ cột cho La Thành Nhạc, tạo cho cô chút sức lực để duy trì. Hắn biết Phật Lý Khắc đối với La Thành Nhạc quan trọng như thế nào, cho nên bằng mọi giá cũng phải cứu cho được Phật Lý Khắc. Bác sĩ nói Phật Lý Khắc bị thổ tạ, có thể là do viêm ruột phải tới bệnh viện kiểm tra. Vừa nghe bác sĩ nói như vậy, mặt La Thành Nhạc liền tái nhợt. Cô bị chặt miệng chỉ sợ mình sẽ khóc ra tiếng. Nhưng cho dù bịt miệng, tiếng khóc vẫn rất nhỏ khiến cho người ta nghe thấy. Đồng Hoài Sướng chỉ có thể vỗ vai giúp cô ổn định cảm xúc. Không sao, chỉ là vào bệnh viện một chuyến thôi mà. Nơi này cách nhà không xa, bác sĩ sẽ cho nó chuyển nước biển. Sáng ngày mai chúng ta lại đến xem nó sẽ khỏe thôi. Hắn không ngừng an ủi La Thành Nhạc, một tay nắm tay con gái, một tay giữ lấy bả vai La Thành Nhạc. Lúc này hắn đúng là cây trụ cột cho cả hai người.